Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, xuất quan, chương 678, xuất quan, tháng 10 số 1, Ma Võ, Trần Vân Hy cầm kiếm trở về. Khi đi đến phương bình thủy tinh tháp phía dưới thời điểm, Trần Vân Hy hơi sững sờ, đỉnh tháp phía trên có người, một cái nhỏ dáng lùn, chắp hai tay sau lưng, đang đứng tại đỉnh tháp nhìn trời. Cái này, chấm ngoặc kép, Trần Vân Hy ngốc trệ nửa ngày. Bên người, một vị đạo sư đi ngang qua, quét nàng một chút, than nhẹ một tiếng, lắc đầu rời đi. Phương Bình đi, Trần Vân Hy trên đỉnh. Phương Bình không tại, Trần Vân Hy không tại. Muội muội nàng ngược lại là học theo, học thượng. Nhưng nhìn nha đầu kia ngây thơ dáng vẻ, ai sẽ cảm thấy nàng là tại yêu quốc yêu dân. Còn chắp hai tay sau lưng, người dứt khoát đem mặt che khuất được rồi. Kia mặt tròn nhỏ, thấy thế nào làm sao vui mừng. Một lát sau, Trần Vân Hy đến đỉnh tháp. Vừa đến, Phương Viên bình tĩnh nói, tới, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trần Vân Hy tâm mệt mỏi, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hỏi, lạnh không? Ngoặc kép, Phương Viên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Viên cũng rất phiền muộn, không theo sáo lộ đến a. Tiểu nha đầu trong nháy mắt sụ xuống, rũ cụp lấy mặt, bất đắc dĩ nói, Vân Hy tỷ, ta nói thế nào cũng là võ giả, vẫn là nhị phẩm võ giả, làm sao lại lạnh? Ngoặc kép, ngươi đứng tại cái này làm cái gì? Ngoặc kép, anh ta không phải thích đứng tại cái này sao? Ta đến thử xem. Phương Viên cười đùa một tiếng, từ đỉnh tháp bên trên nhảy xuống tới, có chút buồn bực nói, ta đột phá nhị phẩm thời điểm, xã thảo luận phải cho ta xử lý tấn thăng yến, có thể anh ta không thấy, ta còn chuẩn bị để hắn giúp hắn chủ trì tấn thăng yến. Chấm ngoặc kép, tấn thăng yến, ngoặc kép, Trần Vân Hy không phản bác được, ngươi một cái nhị phẩm võ giả, ngươi muốn làm tấn thăng yến, ta một cái ngũ phẩm võ giả, ta đều không nghĩ tới cái này gốc giả. Nha đầu này, cái gì không học cùng Phương Bình học cái này? Trần Vân Hy không có nhận lời này gốc giả, dò hỏi, Phương Bình không ở trường học sao? Gia gia của ta nói hắn trở về a. Ngoặc kép, không tại, Phương Viên cũng rất phiền muộn, lắc đầu nói, làm sao tìm được cũng không tìm tới, dưới mặt đất khoáng mạch kia, Lý viện trưởng cùng Tần lão sư bá chiếm anh ta tu luyện thất. Nói là anh ta cho bọn hắn tu luyện. Vân Hy tỷ, bọn họ có phải hay không đang len lén dùng anh ta khoáng mạch? Có thể Lý viện trưởng đều thất phẩm, Tần lão sư cũng lục phẩm. Ta đuổi không đi bọn hắn. Nếu không ngươi đi đuổi bọn hắn đi. Anh ta nhỏ mọn như vậy, làm sao lại mượn khoáng mạch cho bọn hắn dùng? Trừ phi hắn tại cái này thời điểm. Còn có, Lý viện trưởng còn vụng trộm đào nhà ta khoáng mạch, bị ta bắt được, còn nói là chính hắn. Mấy ngày nay ta một mực tại cái này trông coi, liền sợ hắn đem mỏ trở đi. Vân Hy tỷ, may mắn ngươi trở về, bằng không nhà ta mỏ liền không có. Trần Vân Hy giờ khóc giờ cười. Tiểu mê tiền, Phương Bình không tại, nhà đầu này ngược lại là chằm chằm đến gấp. Hai người đang nói, bên tai có âm thanh truyền đến. Lý Hàn Tùng buồn bực nói, thật là ta, cùng lần này cùng Phương Bình xuống địa quật, kiếm lời hơn 5.000 ước, Phương Bình không cho ta tới. Ta đây không phải muốn tu luyện sao? Đào điểm mỏ tu luyện một chút. Nha đầu này, chấm ngoặc kép, hắn đều không cách nào nói. Hắn đào điểm đá năng lượng tu luyện một chút mà thôi. Phương Viên nha đầu này hai tay chắp sau lưng, chằm chằm tặc giống như nhìn chằm chằm hắn. Hắn đều không còn gì để nói. Nói, Lý Hàn Tùng lại nói, vậy liền coi là, nha đầu này đần độn. Chấm ngoặc kép, Phương Viên phồng lên miệng, ngươi nói người nào, Có thể Lý Hàn Tùng là thất phẩm tông sư, nàng nhưng đánh bất quá người ta. Dầu dĩ không vui không nói, ta là có phần chán tại cái này. Tần Phượng Thanh tiểu tử kia mới là tu hú chiếm tổ chim khách. Kết quả Tần Phượng Thanh mấy câu nói chuyện, đưa điểm đồ ăn vặt. Nhà đầu này thế mà đem chỗ sâu nhất cái kia tu luyện thất tặng cho Tần Phượng Thanh. Chấm ngoặc kép, Lý Hàn Tùng tâm mệt lợi hại. Sớm biết tiểu cô nương bán ca bán dễ dàng như vậy, hắn cũng làm a. Đồ ăn vặt đáng giá mấy đồng tiền, bỏ ra 3-5 vạn, hắn có thể giả bộ một xe tới. Tần Phượng Thanh kia không muốn mặt, bỏ ra mấy ngàn khối tiền mua điểm đồ ăn vặt, đưa cho Phương Viên. Kết quả Phương Viên thật đúng là đáp ứng, để hắn đi chỗ sâu nhất tu luyện. Phương Bình dưới mặt đất khoáng mạch, mở ra mấy cái tu luyện thất. Lý Hàn Tùng những người này tự nhiên là muốn đi đâu thì đi đó. Có thể Phương Bình không tại, Phương Viên là muội muội của hắn, cũng coi như nửa cái chủ nhân. Chính Phương Bình tại chỗ sâu nhất có cái tu luyện thất, dưới tình huống bình thường không cho người khác đi vào. Tần Phượng Thanh ngấp nghé rất lâu, lần này thừa dịp Phương Bình không tại, cùng Phương Viên chụp vào một trận, gần như đưa non nửa xe đồ ăn vặt. Kết quả nhà đầu này đáp ứng đặc biệt thống khoái. Tần Phượng Thanh gặp nàng đáp ứng, đâu còn mang do dự, mấy ngày nay chui bên trong đều không ra ngoài. Phương Bình muội muội đáp ứng, đó chính là chính Phương Bình đáp ứng. Phương Bình có vấn đề, có thể tìm Phương Viên tính sổ. Trần Vân Hy bật cười, cũng không muốn để ý tới những này. Hỏi, Lý Sư Huynh, Phương Bình đâu? Ngoặc kép, hắn, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng thân ảnh rất nhanh cũng xuất hiện tại đỉnh tháp. Hướng bờ biển nhìn một chút, cười khan nói, bế quan đi, đi cái nào bế quan? Ngoặc kép, cái này sao? Các người hiện tại đi cũng vô dụng, tìm được cũng không có cách nào giao lưu. Trần Vân Hy khẽ nhíu mày. Phương Viên thầm nói, ta hỏi nhiều lần, hắn đều không nói. Nếu không phải ta biết anh ta lợi hại, ta cũng hoài nghi bị các người bắt cóc. Chấm ngoặc kép, Lý Hàn Tùng mặt đen. Ai bắt cóc tên kia? Ta là vì giữ gìn Phương Bình hình tượng. Biết hay không, ta có thể nói cho ngươi. Hắn bây giờ tại trong nước tung bay sao? Mà lại bây giờ còn đang không tại phụ cận hải vực tung bay cũng khó nói. Nói không chừng bay xa. Đương nhiên, lại xa cũng sẽ không quá xa. Khẳng định còn tại phụ cận hải vực. Đám người cũng không lo lắng cái này. Một cái có thể so với cửu phẩm cường giả. Một cái thủ đoạn rất nhiều. Cửu phẩm đều có thể lừa giết cường giả. Cái này nếu là tại ma võ phụ cận xảy ra chuyện, đó mới là quái sự. Trần Vân Hy lần nữa nói, hắn không ở trường học sao? Lý Sư Huynh, hắn bế quan chúng ta sẽ không quấy rầy hắn. Bất quá rất nhiều ngày đều không có tin tức. Biết đâu, trong lòng có cái ngọn nguồn. Ở trong biển mặt, Lý Hàn Tùng gặp Trần Vân Hy không phải hỏi, không thể làm gì khác hơn nói, tại đáy biển bế quan đâu. Yên tâm đi, chờ hắn tu luyện có đột phá, chẳng mấy chốc sẽ xuất quan. Đáy biển, ngoặc kép, Trần Vân Hy có chút ngoài ý muốn. Chạy thế nào đến đáy biển bế quan đi? Cứ việc tràn đầy nghi hoặc, lại là không có nói thêm nữa. Biết Phương Bình ở đâu là được. Mà Phương Viên thì là nghiêm túc nói, ta đã hiểu, anh ta khẳng định là mượn nhờ nước biển áp lực đi đột phá tự thân. Thiên tài có thể làm việc người khác không thể. Về sau ta cũng muốn đi đáy biển bế quan. Ngoặc kép, dứt lời, lại có chút hiếu kỳ nói, anh ta thiên phú 699, hiện tại có phải hay không đến đầy thiên phú 70 ô? Bằng không tu luyện thế nào nhanh như vậy? Ngoặc kép, trước kia đi, không hiểu nhiều tu luyện độ khó, nàng vẫn là rất tự tin. Nhưng bây giờ, biết tông sư ý nghĩa, chính mình lão ca đều thất phẩm đệ nhất, cái này độ cũng quá nhanh. Đầy thiên phú a, Lý Hàn Tùng một mặt mờ mịt. Cái gì 699? Cái gì 70 ô? Trần Vân Hy cũng là có chút mờ mịt, bất quá vẫn là nói. Phương Bình thiên phú tự nhiên là cực mạnh, có thể 3 lần tôi cốt võ giả, thiên phú đều rất mạnh. Toàn bộ ma võ, cũng liền Phương Bình cùng Tạ Lỗi là 3 lần tôi cốt. Kinh võ bên kia, trước mắt cũng liền Hàn Húc là 3 lần tôi cốt. Hàn Húc xuống địa quật số lần không coi là nhiều. Tài nguyên tu luyện cũng không phải quá nhiều. Có thể Hàn Húc vẫn là tiến bộ bay. Hiện tại đã tiến vào ngũ phẩm cảnh. Ngũ phẩm trung đoạn đại khái đều nhanh. Ta thiên phú so Hàn Húc hơi kém một chút. Có thể ta tiêu hao vô số tài nguyên. Cũng mới vừa đột phá đến ngũ phẩm cao đoạn. Chấm ngoặc kép, Trần Vân Hy có chút thổn thức. Có đôi khi thiên phú vẫn là rất trọng yếu. Kinh võ Hàn Húc, có quá nhiều tài nguyên sao? Có trăm tôi quả sao? Có tố mạch hoa sao? Có vô hạn đá năng lượng cung ứng sao? Có sinh mệnh tinh hoa cùng bất diệt vật chất sao? Hắn đều không có. Có thể Hàn Húc vẫn là nhanh chóng bước vào ngũ phẩm cảnh. Kinh võ mặc dù chi viện một chút, cũng không tính quá nhiều. Đây chính là thiên phú. Tạ Lỗi bây giờ cũng danh liệt ngũ phẩm thứ nhất. Lục phẩm đại khái nhanh. Có lẽ trở về chính là lục phẩm cảnh. Lục phẩm cảnh học viên. Không còn là sinh võ giả. Võ đại xuất hiện đến nay có mấy cái. Nói lên thiên phú sự tình. Lý Hàn Tùng cũng gật đầu nói. Phương Bình thiên phú kia là khẳng định mạnh. Bất quá nói đến. Có thể trở thành võ giả. Thiên phú đồng dạng cũng không phải quá kém, mà lại thiên phú có thể đi càng xa, loại người này càng đáng giá bội phục. Dù sao phía trước đi rất khó, rất nhiều người căn bản đi không đến lúc kia. Bây giờ tứ phẩm thứ 1 Triệu Tuyết Mai, lục phẩm thứ 4 Tần Phượng Thanh, đều là trong đó điển hình. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mà võ bọn này học viên. Trước mắt Triệu Tuyết Mai mặc dù thực lực không cao, có thể ta ngược lại thật ra cảm thấy tương lai khẳng định có tiền cảnh. Chấm ngoặc kép, Lý Hàn Tùng bây giờ cũng là thất phẩm cảnh tông sư. Lời bình lên cái này, ngược lại là có tư cách. Một cái tứ phẩm cảnh võ giả, có thể vào hắn mắt, cũng tương đương không dễ dàng. Tuyết Mai, chấm ngoặc kép, nói lên Triệu Tuyết Mai. Trần Vân Hy cũng là có chút phức tạp nói, Tuyết Mai hoàn toàn chính xác rất liều, lần này trở về, đại khái cũng có hy vọng tiến vào ngũ phẩm cảnh. Lúc trước nhập học thời điểm, ta còn nhớ rõ Tuyết Mai nói qua, nàng nguyện vọng lớn nhất chính là lúc tốt nghiệp trở thành tứ phẩm cảnh võ giả. Trở thành tứ phẩm cảnh võ giả, nàng liền có thể về Đông Lâm tiếp nhận phụ thân nàng lưu lại sản nghiệp. Chấm ngoặc kép, nói lên mấy năm trước sự tình, Trần Vân Hy cũng là trong lòng cảm khái. Khi đó, mọi người thật không nghĩ đến sẽ có hiện tại. Khi đó, nàng, Dương Tiểu Mạn, Triệu Tuyết Mai, trong đó nàng thiên phú tối cao, Dương Tiểu Mạn thứ hai, Triệu Tuyết Mai thiên phú là kém nhất một cái. Nàng cùng Dương Tiểu Mạn nghĩ cũng là tốt nghiệp trung phẩm. Triệu Tuyết Mai kia là hâm mộ không được, nói lên trở thành trung phẩm võ giả, vậy cũng là mang theo mộng tưởng đi nói. Nhưng hôm nay, Triệu Tuyết Mai danh liệt tứ phẩm thứ nhất, ngược lại là đi ra một đầu vô địch đường. Ngũ phẩm cảnh gần ngay trước mắt, lục phẩm đều chưa hẳn có bao xa. Trần Vân Hy cùng Lý Hàn Tùng không để ý đến Phương Viên nói chỉ số. Phương Viên lại là vội vàng nói. Tuyết Mai sư tỷ sao? Ta biết Tuyết Mai sư tỷ, nàng thiên phú nhiều ít a. Ngoặc kép, một lần tôi cốt, chấm ngoặc kép, không phải, ta nói là thiên phú giá trị. Phương Viên vội vàng nói, ta thiên phú giá trị 160, anh của ta nói cho ta ăn thiên tài địa bảo, ta hiện tại thiên phú giá trị tăng, tối thiểu nhanh 200. Tuyết Mai sư tỷ thiên phú giá trị cao sao? Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng ngốc trệ một hồi. Hơi khác thường nói. thiên phú giá trị, ngoặc kép, đúng vậy à, các người chẳng lẽ không biết, ngoặc kép, phương viên kỳ quái hỏi một câu, các người cũng không biết sao, trước đó nàng cùng rất nhiều người nói, tất cả mọi người không biết, đều theo chiếu tôi cốt số lần đến phân thiên phú, có thể nàng lúc trước rõ ràng đo ra có được hay không, nghĩ đến cái này, phương viên vội vàng nói, chính là lữ viện trưởng trong biệt thự cái kia, đội ở trên đầu mũ giáp, chuyên môn kiểm tra thiên phú đáng giá. Lời này vừa ra, Trần Vân Hy đã hiểu, trong lúc nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Phương Bình làm sao lừa dối, phương viên đều nhị phẩm, đến bây giờ thế mà còn tin tưởng không nghi ngờ. Cái này kiến thức võ đạo, học uổng công. Lý Hàn Tùng cũng là không phản bác được, hồi lâu mới nói, ngươi 160, kia Triệu Tuyết Mai tính 100 đi, kia Vân Hy tỷ đâu, ngoặc kép, ta cao hơn ngươi điểm, cùng ngươi bây giờ không sai biệt lắm, tính 200 đi, dạng này à, chấm ngoặc kép, phương viên tính toán một chút, nói như vậy, ta thiên phú không tính quá kém nha. Tứ phẩm đệ nhất Triệu Tuyết Mai sư tỷ mới 100. Vân Hy tỷ cũng liền 200. Cùng nàng hiện tại không sai biệt lắm. Nói như vậy, nàng hẳn là cũng có thể rất nhanh tới ngũ phẩm cảnh. Bất quá ngũ phẩm vẫn là yếu đi. Tốt nhất có thể tới thất phẩm. Nhà đầu này còn đang suy nghĩ lấy việc này. Lý Hàn Tùng lại là nhìn về phía bờ biển. Ánh mắt khẽ nhúc nhích. Về phần Phương Bình lắc lư muội muội của hắn sự tình, hắn lười nhác vạch trần, miễn cho bị Phương Bình gây chuyện. Phương viên đã tin tưởng, vậy liền tiếp tục tin tưởng xuống dưới tốt. Ngay tại Lý Hàn Tùng nhìn về phía bờ biển đồng thời, đáy biển, Phương Bình não hạch từ đom đóm lớn nhỏ, giờ phút này đã biến thành bóng đèn lớn nhỏ. Phía trên kim sắc vật chất lưu chuyển, bất diệt vật chất kia là có thể rèn luyện não hạch. Bất quá lúc này Phương Bình lại là không có tiếp tục rèn luyện não hạch, cũng không có tiếp tục cô đọng cụ hiện vật, mà là tại càng không ngừng oanh kích thủy tinh phòng. Một bên oanh, một bên hô, lão Lý, cùng một chỗ a, ngoặc kép, người mạnh hơn ta, cho cái đồ chơi này một kiếm, đâm cái động ra, ngoặc kép. Lý lão đầu im lặng nói, ngươi như vậy vội vã ra ngoài làm gì? Lúc này mới không có mấy ngày, chấm ngoặc kép, ta tinh thần lực đến 2999 hách. Ngoặc kép, Phương Bình một bên oanh, vừa nói, bất diệt vật chất rèn luyện bắt đầu. Đó là thật nhanh, nhanh như vậy đã đến cửa ải, ta phải đi ra, nói xong, lại bổ sung. Không chỉ là tinh thần lực đến cửa ải, thân thể cũng là, ngoặc kép, nói lên cái này, Phương Bình toàn thân khí huyết đại thịnh, hớn hở ra mặt nói, thùng gỗ ngắn nhất tấm bị bổ sung, ta liền nói ta trước đó thân thể cường đại như vậy, làm sao mới hơn 2 vạn tạp khí huyết, hiện tại lúc này mới mấy ngày, đều nhanh đạt tới 1 rèn kim thân cực hạn, ngoặc kép. Hoàn thành 1 rèn kim thân, khí huyết có thể đạt tới 5 vạn tạp, mà trước đó, Phương Bình mới là cái này một nửa không đến, nguyên nhân chủ yếu chính là tinh thần lực của hắn là nhược điểm. Hạn chế khí huyết tăng trưởng, hoặc là nói, không phải hạn chế, mà là một loại cân bằng. Để phòng khí huyết quá cường đại, hắn trưởng khống không được lực lượng, xuất hiện lực lượng mất cân bằng. Không đi vạn đạo hợp nhất hoặc là vạn pháp hợp nhất. Tinh thần lực và khí huyết chi lực liền không thể quá khuyết điểm hoành. Hắn nhục thân cường đại, tinh thần lực lại là một mực lạc hậu 1 điểm. Khí huyết hạn mức cao nhất cũng liền bị cố định. Bất quá, lần này tinh thần lực của hắn tăng trưởng độ cực nhanh. Ngắn ngủi 10 trời không đến thời gian. Đến 2999 hách dạng này cực hạn, cũng làm cho hắn khí huyết xuất hiện trên phạm vi lớn lên cao. Tài phú, 1 ức 7.800 vạn điểm, khí huyết, 39.000 tạp, 41.200 tạp, tinh thần, 29 ô hách, 2.999 hách, phá diệt chi lực, tôi cốt, 177 khối, 100%, 29 khối, 9 ô phần trăm, không gian chữ vật, 1.000 mét khối, cộng, năng lượng bình chướng, 1 điểm phút đồng hồ, cộng, khí tức mô phỏng, 10 điểm phút đồng hồ, cộng, lần này hao tốn 2.000 vạn hơn tài phú điểm, cũng không phải là tu luyện nguyên nhân, mà là tu bổ cụ hiện vật tốn hao. Chân chính phương diện tu luyện, tốn hao không lớn, cho dù như thế, Phương Bình cũng cảm thấy chính mình cường đại đáng sợ. Trước đó hơn 2 vạn tạp khí huyết, hiện tại đến hơn 4 vạn, bây giờ đấm ra một quyền, uy lực so trước đó lớn hơn rất nhiều. Cùng nói là tăng lên, không bằng nói là một loại chiến lược giải phóng. Phương Bình kim thân càng thêm sán lạn, một bên oanh kích lấy cố hóa bình chướng, vừa nói, lão Lý, ta cảm thấy ta hiện tại có thể cùng bát phẩm đối cứng. Mặt đối cứng, chờ ta đến bát phẩm. Ngươi nói, 3 năm rèn cường giả, có phải hay không cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Ngoặc kép, nói, lại nói rông dài nói, trước kia không biết rõ, hiện tại hiện một điểm, địa quật kim thân cường giả, kim thân rèn đúc giống như cũng không phải quá cao. Lý lão đầu tùy ý nói, ngoại vực những này kim thân cường giả, bình thường cũng liền 3 rèn tả hữu, 2 rèn cũng không ít, chân chính đạt tới 4 rèn cũng không nhiều. Kỳ thật cũng có cường giả, kim thân cảnh đoán tạo 5 rèn, thậm chí 6 rèn, cũng có cơ hội có thể gặp được. Lão sư năm đó liền từng chém giết qua một vị 5 rèn cường giả. Bất quá lần kia về sau, cũng là bị thương rất nặng. Địa quật rèn kim thân công pháp, cũng thất truyền sao? Ngoặc kép, Phương Bình vẫn còn có chút nghi ngờ nói. Địa quật lão cổ đồng không ít. Kỳ thật ta một mực đang nghĩ một sự kiện, ngàn năm trước trận chiến kia, ấn lý thuyết, còn có vương chiến chi địa lão cổ đồng còn sống. Song phương nhưng thật ra là tại một thời đại cộng đồng sinh tồn qua. Có thể dựa theo suy đoán của ta, năm đó Mạc Vấn Kiếm những người này chinh phạt địa quật thời điểm, công pháp giống như đã liền thất truyền. Mạc Vấn Kiếm vì cái gì không đem công pháp truyền thừa? Hắn là tử cái sơn tịch, sớm tại trước đây thật lâu, đã đột phá đến chân thần cảnh, có lẽ là đỉnh cao nhất cảnh, cho nên hắn là khẳng định có công pháp, vậy hắn vì cái gì không truyền thừa cho người khác? Ngoặc kép, chuyện rất bình thường, Lý lão đầu cười nói, thời đại khác biệt, thời đại kia, Mạc Vấn Kiếm là một cái khí đồ, làm khí đồ. Trừ phi chính hắn sáng tạo ra công pháp, bằng không tử cái sơn một chút công pháp, hắn là không thể truyền ra ngoài. Hắn làm khí đồ, không có bị phế đi võ công, đều có chút khiến người ngoài ý. Cho nên hắn không có truyền thừa tiếp, cũng không kỳ lạ. Về phần địa quật, vương chiến chi địa trận chiến kia, ta hoài nghi cao thủ chỉ sợ toàn bộ hủy diệt, không chết. Có lẽ cũng tại hậu kỳ chết tại giới vực chi địa. Cao thủ đều đã chết. Kia công pháp bị đứt đoạn truyền thừa cũng đã rất bình thường. Vương chiến chi địa một trận chiến này. Tại sao lại bảo? Phương Bình tiếp tục oanh. Lẩm bẩm nói. Địa quật nhị vương chưa chắc là hoàng giả cảnh. Có thể hẳn là so với bình thường đỉnh cao nhất cảnh cường đại. Có lẽ đi ra mấy đầu đạo. Nói như vậy tới, năm đó giới vực chi địa, cũng là tất nhiên tồn tại dạng này cường giả. Những cường giả này, địa quật võ giả sinh hoạt tại cấm khu, giới vực chi địa sinh hoạt ở ngoại vi, phải cùng bình chung sống rất nhiều năm, vì cái gì đột nhiên liền phát nổ tuyệt diệt chiến. Ta nhìn huyền đức động thiên bên kia, đại khách sảnh còn có bát quái thư. Nói rõ một trận chiến này nổ tương đương đột ngột. Nếu là bền bỉ chiến, đánh rất nhiều năm, nào có thời gian rỗi đi thảo luận bát quái. Cho nên chiến tranh bảo, chỉ sợ cũng là trong nháy mắt sự tình. Hẳn là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, để từng cái động thiên phúc địa lập tức chiêu mộ nhân mã. Đi vương chiến chi địa, chấm ngoặc kép, Phương Bình nói, bỗng nhiên nói, lão Lý, ngươi ngược lại là oanh a, ngươi thật đúng là muốn bị nhốt trong lồng. Ngoặc kép, Lý lão đầu im lặng, bất quá vẫn là đứng lên, cùng theo oanh kích, cười nói, đột sự kiện, chẳng lẽ là nhị vương muốn bước vào hoàng giả cảnh, giới vực chi địa cảm giác áp chế không nổi, cho nên phái người đi vây quét bọn hắn. Ngoặc kép, có khả năng, chấm ngoặc kép, Phương Bình vừa nói, vương chiến chi địa, kỳ thật có chút dị dạng, lão Lý, ngươi không biết, vương chiến chi địa khoảng cách Ngự Hải Sơn rất gần, nghe đồn là năm đó nhị vương cung đình chỗ, làm quản hạt cấm khu vương giả, ấn lý thuyết, cho dù có cung đình, vậy cũng cái này tại cấm khu vực trung ương, có thể vương chiến chi địa, khoảng cách Ngự Hải Sơn cũng liền ngàn dặm tả hữu, đối cường giả mà nói, khoảng cách rất gần, đem chính mình cung đình lấy được khu vực biên giới, dựa theo tiếng của chúng ta tới nói, đó chính là thiên tử thủ biên giới, Ngự Hải Sơn liền có thể xem như biên giới, đây là tùy thời làm xong sắp đại chiến chuẩn bị, bằng không, quân vương tẩm cung, sẽ không khoảng cách biên cảnh gần như vậy. Ngươi muốn nói cái gì? Ngoặc kép, Lý lão đầu một bên oanh lấy bình chướng, một bên hỏi thăm một câu. Phương Bình bỗng nhiên nói lên cái này, hắn có chút dự cảm xấu. Phương Bình cười nói, không muốn nói cái gì, ta chính là tại trở lại như cũ một chút lịch sử. Muốn tìm đến một chút liên quan điểm, bao quát để suy đoán ra phục sinh chi chủng đến cùng là cái gì. Đừng nhìn ta nhóm hiện tại mấy lần đại chiến đều thắng. Có thể coi là diệt 108 ngoại vực. Đối với địa quật mà nói, cũng không thương tổn gân động xương. Bây giờ địa quật một chút chân vương. Chấm ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu nói. Ta cũng không cảm thấy lão Trương bọn hắn liền thật vô địch. Bây giờ xuất hiện chân vương, đều là nhỏ yếu loại kia. Cường giả chân chính cũng không có xuất hiện. Những người này đều đang đợi cơ hội đâu. Ta suy nghĩ, có thể hay không phá đi 108 vực thông đạo mạng lưới. Nếu như có thể mà nói, vậy liền dễ làm nhiều. Ngoặc kép, bây giờ sở dĩ khó làm, đó là bởi vì một khi 108 ngoại vực thông đạo toàn bộ mở ra, những này địa quật chân vương liền có vô số đầu đạo có thể đi. Cũng không mở ra 108 cái lối đi, bọn hắn có thể đi thông đạo liền không nhiều lắm. Ngoại vực thông đạo rất yếu đuối, lão Trương đi vào đều rung động. Cá biệt chân vương thông qua vẫn được, nhiều không thể được, có thể riêng lẻ vài người thông qua. Một khi ngoài thông đạo mai phục mấy vị đỉnh cao nhất, làm không tốt liền bị phục sát. Đi Ngự Hải Sơn liền một con đường. Địa quật chân vương coi như cùng một chỗ hành động, cũng sẽ tao ngộ nhân loại đỉnh cao nhất liên thủ. Có lẽ còn không có tiến vào địa cầu, Ngự Hải Sơn liền bị đánh sụp đổ. Chỉ có tất cả thông đạo mở ra, thông đạo triệt để vững chắc, lại không hạn chế. Những này đỉnh cao nhất lực cơ động cực mạnh, trên trăm đầu đạo, kia là muốn đi bên nào đi bên nào. Nhân loại đỉnh cao nhất căn bản không khóa lại được. Phương Bình kiểu nói này, Lý lão đầu lập tức tức giận nói, đừng có nằm mộng, thật muốn có thể, còn có thể đến phiên ngươi. Trương bộ trưởng bọn hắn đã sớm phá hủy. Ai, ta biết, chính là gấp a. Phương Bình thở dài, lại nói, nếu như thông đạo có thể chậm cái mấy năm mở ra, kia nhân loại thực lực sẽ còn mạnh hơn. Cũng không cần giống bây giờ, cảm thấy thời gian không đủ dùng. Ngươi bây giờ quản cũng không phải ít. Không có cách, làm lãnh tụ, đó là đương nhiên muốn bao nhiêu quan tâm. Chấm ngoặc kép, Lý lão đầu không quá nghĩ cùng hắn nói chuyện. Lúc này, Phương Bình sắc mặt vui mừng, mở miệng nói, giống như muốn mở ngoặc kép. Lý lão đầu nhìn một chút cái kia một bên, quả nhiên có đầu khe nhỏ xuất hiện. Thấy cảnh này, Lý lão đầu lần nữa lắc đầu, đây là lão Trương bọn hắn lưu lại khe cửa đâu, xem ra cũng coi như chuẩn bọn hắn sẽ phá hư. Nhìn lại Phương Bình dáng vẻ hưng phấn, Lý lão đầu buồn cười nói, ngươi thật xác định ngươi có thể đột phá ngoặc kép, không xác định lời nói, gấp gáp như vậy bận bịu hoảng ra ngoài, có cần phải sao? Không đúng, coi như có thể, cũng không có cần thiết này đi. Phương Bình mặc kệ hắn, mặc kệ có thể hay không, thử một chút thì biết, cũng không thể một mực tại cái này kìm nén đi. Hắn cũng không phải quen thuộc bế quan người, mấy ngày nay cũng liền ngay từ đầu rèn luyện não hạch hưng phấn một chút. Hiện tại hoàn toàn không có cảm giác, tăng thêm đứng trước 2999 hách cửa ải. Hắn càng muốn ra ngoài tìm một chút cơ hội. Két, chấm ngoặc kép, một tiếng vang giòn truyền đến. Phương Bình bỗng nhiên mắng, giả mạo hàng, ngoặc kép, hắn còn muốn đem cái này đỉnh cao nhất cố hóa căn phòng giữ lại đâu. Kết quả hiện chỉ là nội bộ một tầng có hơi mỏng cố hóa dấu hiệu. Lão Trương mấy người thế mà làm giả. Xoạt xoạt, mở ra khe hở một lát, căn phòng nhỏ bắt đầu vỡ vụn, rất nhanh, tiêu tán trống không. Phương Bình im lặng, gạt ra nước biển, trong nháy mắt đằng không mà lên, rời đi đáy biển, Lý lão đầu cũng cùng theo bay lên không. Tính toán một chút, mấy ngày nay chính mình hấp thu đại lượng năng lượng dịch, có thể hay không hoàn thành 5 rèn kim thân? Nếu là nếu có thể, Phương Bình sau khi đột phá, chính mình đi theo kim thân 5 rèn, hẳn là có thể cướp đi Phương Bình danh tiếng a. Bất quá có chút khó, dù sao một cái là đại cảnh giới đột phá, một cái là tiểu cảnh giới, còn phải làm điểm khí thế ra mới được. Chấm ngoặc kép, liếc qua trước mặt Phương Bình, Lý lão đầu âm thầm nghĩ đến, lão đầu tử còn không có phong vương đâu. Hết chương.